tối cường kinh kỳ nhân, người đại diện xuất sắc nhất. Chương 30, góc truyện audio.com. Bởi vì sự kiện Tô Khuyết sai sở tự đánh Lâm Khinh Vũ, đang là tiêu điểm chú ý, lúc ảnh thân thiết của Lâm Khinh Vũ với mấy người đàn ông kia bị hấp thụ ánh sáng, Weibo tinh tế nháy mắt nổ tung Hiên Viên Hoàng Qua bí ẩn cùng Kim Chủ Tề giữ ít người biết, thế nhưng thân là ảnh đế vừa đăng quang, Đàm Thành hiển nhiên bị tất cả mọi người nhận ra ngay lập tức. Fan Đàm Thành vẫn luôn chán ghét sở tự, chuyến này cũng giúp fan của Lâm Khinh Vũ không ít. Thế nhưng không ngờ chỉ loáng một cái nghệ nhân nhà bọn họ đã bị kéo xuống nước. Fan của Tô Khuyết cùng Biện Huy đang bị fan Lâm Khinh Vũ mắng tới tấp, vừa thấy ảnh chụp thì cứ như vừa được trang bị vũ khí mới, điên cuồng đánh trả. Đẹp mặt chưa kia, ảnh chụp mới ra lò thực phấn khích a, nói Tô Khuyết nhà chúng ta dùng quy tắc ngầm, dựa hơi kim trục cường đại này nọ, mà Lâm Khinh Vũ nhà mấy người thì không tranh không đoạt, không có tài nguyên, là thánh nam ngây thơ trong sáng, là diễn viên tốt bị bắt nạt. Giờ ảnh lộ ra rồi, tôi thấy Lâm Khinh Vũ nhà mấy người mới thực sự là bối cảnh hùng hậu kim chủ đông đúc. Ảnh đế Đàm Thành tôi nhận ra, còn hai người kia không biết là ai thế nhưng nhìn xe quần áo, đồng hồ, thì biết ngay là đại gia, này mà dám rêu rao Lâm Khinh Vũ không là người đóng thế không được nâng đỡ, không có tài nguyên, luôn bị khi dễ, chỉ biết dựa vào thực lực leo lên vị trí diễn viên à, tôi thấy Tô Khuyết mới là người nên than vãn kìa, người như Lâm Khinh Vũ rốt cuộc có thực lực gì chứ? Tô Khuyết nhà chúng ta tốt xấu gì cũng có gương mặt đẹp, Lâm Khinh Vũ nhà mấy người có cái gì? Công phu trên giường à, gì mà dựa vào diễn xuất dựa vào thực lực leo lên chứ, tôi thấy trước kia cũng nhờ dựa hơi kim chủ mới cướp được vai chính trong Mặc Tây cùng An Kiều của Tô Khuyết ấy. Hơn nữa theo thời gian thì kim chủ của vị đóng thế họ Lâm này không chỉ là một người. Dựa vào tạo hình cùng trang phục thì có thể là lui tới cùng một lúc với cả ba người. Đàm Thành, trước kia tôi còn có chút hảo cảm với Đàm Thành. Sao anh ta lại dính líu tới một kẻ thế này à, Hiên Viên Hoàng là người ngoài giới, lại còn là thái tử xã hội đen nên tin tức che giấu rất sâu, nhóm cư dân mạng chỉ có thể dựa vào xe huyền phù cùng quần áo mà suy đoán đối phương là người phi phú tức quý mà thôi. Mà Tề Dự là người đầu tư có thực quyền trong giới, hơn nữa cũng từng nâng đỡ không ít nghệ nhân. Nhóm dân mạng toàn năng nương theo ảnh chụp của Tề Dự cùng Lâm Khinh Vũ mà bới ra toàn bộ lý lịch của gã, tiến thêm một bước khẳng định Lâm Khinh Vũ quả thực không đẹp nhưng thực sự chính là kẻ dùng quy tắc ngầm. Thân phận Tề Dự vừa được bới ra, không ít người bắt đầu chế nhạo mắng chửi. Tôi đúng là con bù nhìn ngốc bị người ta lợi dụng mà trước kia tôi còn giúp Lâm Khinh Vũ mắng Tô Khuyết cho rằng kẻ dùng quy tắc ngầm như Tô Khuyết nên cút khỏi giới giải trí. Mà bây giờ thì tôi thực sự không biết rốt cuộc ai mới chân chính là kẻ dùng quy tắc ngầm thượng vị nữa rồi. Quá thất vọng, thế mà tôi từng có hảo cảm với Lâm Khinh Vũ, cứ nghĩ cậu ta thân là người đóng thế mà nghịch tập thành công. Ghê tởm, vì nổi tiếng mà cùng lúc quan hệ với ba người đàn ông. Nôn, giới giải trí thực sự quá ghê tởm, chân chính nên cút khỏi giới giải trí là Lâm Khinh Vũ mới đúng, chưa từng thấy người nào ghê tởm tới vậy. Góc truyện audio.com. Làm điếm còn muốn lập đền thờ trinh tiết, vì nghịch tập mà không tiếc bán rẻ bản thân, quá tởm. Chỉ có fan của Đàm Thành cùng Lâm Khinh Vũ cố kiên trì, ảnh này có phải Photoshop không? Không bằng không chứng đừng nói bừa, tôi thấy là vì Lâm Khinh Vũ phơi bày sự thật trong giới giải trí nên mới bị bôi đen. Họ biện nào đó một tay che trời, mấy tấm hình kia nhất định là Photoshop, Đàm Thành căn bản không quen không biết Lâm Khinh Vũ. Trong lần phỏng vấn trước đó không lâu, Lâm Khinh Vũ chỉ nói Đàm Thành là thần tượng của mình mà thôi. Bởi vì xét về độ nổi tiếng thì vô luận là Lâm Khinh Vũ hay Tô Khuyết đều không bắt kịp ảnh đế Đàm Thành. Vì thế khi ảnh nóng của Đàm Thành cùng Lâm Khinh Vũ tung ra, toàn bộ truyền thông cùng báo chí lập tức đăng tin, tiêu đề là tin sốt dẻo. Ảnh đế Đàm Thành lộ ảnh nóng với diễn viên hạng 3, hơn nữa có nghi ngờ đối phương cùng lúc kết giao với không ít phú thương khác, hot lộ ảnh hôn môi của Đàm Thành cùng diễn viên hạng 3, quan hệ không bình thường. Sự việc lại tiến thêm một bước oanh động, trong giới này, nghệ nhân càng nổi tiếng thì lại càng có nhiều fan, mà anti-fan thì cũng không ít. Đàm Thành là ảnh đế do một tay sở tự dẫn dắt, vô luận là diễn xuất, nhân khí hay độ nổi tiếng đều rất cao, sự tình vừa nhắc tới Đàm Thành thì không còn đơn giản là trận chiến của fan các nhà nữa. Nhóm anti-fan của Đàm Thành trước đây vẫn không tìm được cơ hội bôi xấu Đàm Thành, giờ cơ hội đã xuất hiện, bọn họ lập tức không chút lưu tình công kích. Trước kia Đàm Thành vì người đại diện dính xì căng đan mà giải ước, giờ tôi thấy nhân phẩm của Đàm Thành cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, bằng không sao lại lộ ra ảnh hôn hít với loại diễn viên hạng 3 chuyên dùng quy tắc ngầm này chứ. Ngụy quân tử Đàm Thành luôn giả vờ giả vịt tỏ vẻ thanh cao, vừa nổi tiếng liền vứt bỏ người đại diện cùng vượt qua gian khó với mình, giờ mới biết sinh hoạt cá nhân của gã cũng thối nát chẳng ra sao. Fan của Đàm Thành thực khó chịu khi Đàm Thành vì Lâm Khinh Vũ mà mang tiếng xấu, chỉ đành không ngừng giải thích nói ảnh kia chỉ là Photoshop, Đàm Thành căn bản không quen không biết Lâm Khinh Vũ. Đúng lúc này, fan của Lâm Khinh Vũ sau khi Đinh Ninh khẳng định ảnh chụp của Lâm Khinh Vũ với hai vị phú thương kia là giả thì bắt đầu y ảnh chụp của Đàm Thành với Lâm Khinh Vũ. Đàm Thành là thần tượng của Lâm Khinh Vũ, thực hy vọng bọn họ ở cùng một chỗ, nói không trùng hai người đang thực sự yêu nhau, chỉ có ảnh chụp của bọn họ là thực. Fan của Đàm Thành lập tức bùng nổ, làm fan của vị ảnh đế trẻ tuổi nhất, ánh mắt của bọn họ vẫn luôn cao hơn đỉnh đầu, cảm thấy không có ai xứng với Đàm Thành nhà bọn họ, làm sao chấp nhận chuyện Đàm Thành dính líu với một nghệ nhân hạng ba, mà người nọ còn cùng lúc có quan hệ mờ ám với hai phú thương khác. Với lại bộ dáng nghệ nhân kia cũng không đẹp đẽ gì, trình độ cũng không cao. Trong trận hỗn chiến của fan các phe, fan Đàm Thành cùng fan Lâm Khinh Vũ bắt đầu quay qua cắn nhau. Fan của Tô Khuyết cùng Biện Huy im im quan sát, thuận tiện canh thời điểm nhảy vào đổ thêm dầu, thêm mắm thêm muối một chút, giới giải trí tinh tế hoàn toàn bùng nổ. Sự tự tiến vào không gian cá nhân của Lâm Khinh Vũ dạo một vòng, thấy không gian của đối phương cũng tràn ngập chứng thối cùng rác rưởi như không gian của mình trước kia thì thực vừa lòng đi ra. Lâm Khinh Vũ giỏi nhất giả đạo mạo là dùng dư luận chèn ép người khác. Góc chuyện audio.com, lần này, Sở Tự muốn đối phương nếm thử tư vị bị dư luận công kích. Nhân nào thì quả đó. Sở Tự biết lúc này đoàn đội của Đàm Thành cùng Lâm Khinh Vũ, còn có người đại diện cùng công ty đều đang giúp bọn họ tẩy trắng, cứu vãn hình tượng. Bất quá, liên quan gì cậu chứ? Đàm Thành cái gì cũng không biết, quả thực có chút đáng thương. Bất quá Lâm Khinh Vũ thì chính xác là gieo gió gặt bão. Cũng không biết lần này Lâm Khinh Vũ có thể giải thích chót lọt với đám nam nhân kia hay không? Bất quá cho dù Lâm Khinh Vũ ứng đối giỏi cỡ nào thì hình tượng của ta trong lòng mọi người đã hoàn toàn thối nát. Tề Dự vừa thấy ảnh chụp Lâm Khinh Vũ hôn hít thân thiết cùng thuê phòng bị lộ ta thì lập tức vận dụng thế lực dùng tốc độc nhanh nhất áp chế tin đồn, để ảnh hưởng của sự kiện này giảm xuống mức thấp nhất, đồng thời còn thuê thủy quân giúp Lâm Khinh Vũ tẩy trắng. Làm người đầu tư nổi danh trong giới, chuyện thế này đối với Tề Dự căn bản không khó. Chỉ cần xóa hết ảnh chụp, không còn ai thảo luận, chờ sự việc phai nhạt thì mua thủy quân cùng blogger giúp Lâm Khinh Vũ ra mặt làm sáng tỏ. Tiếp đó tuyên bố sẽ truy cứu tới cùng, phải bắt kẻ tung ra những hình ảnh giả mạo kia phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khi đó thanh danh của Lâm Khinh Vũ có thể chậm rãi lấy lại. Mà lần này khó ở chỗ thế lực của Biện Huy cũng tham gia, hơn nữa còn đứng về phe Tô Khuyết, Sở Tử. Sức ảnh hưởng của Biện Huy ở trong giới không nhỏ, thế lực sau lưng lại ngang ngửa thế lực Tề Dự, chỉ cần Biện Huy không chịu buông tay thì ảnh chụp của Lâm Khinh Vũ không thể nào xóa bỏ hoàn toàn. Hoặc nên nói là cho dù xóa hết thì cũng có người muốn lấy lòng Biện Huy mà post lại. Chỉ cần ảnh chụp còn tồn tại, còn có người muốn đối nghịch với Lâm Khinh Vũ thì chuyện này không thể nào ép xuống. Trong tình huống này, Lâm Khinh Vũ có không khai ra mặt cũng không được, mà không lên tiếng cũng không xong. Nếu im lặng thì người ta sẽ cảm thấy Lâm Khinh Vũ đang chột dạ. Còn công khai lên tiếng thì... Số ảnh chụp kia tuy là giả nhưng cũng có không ít tấm là thật, nếu Biện Huy kiên quyết diệt Lâm Khinh Vũ thì sự tình sẽ càng lúc càng tệ hơn. Làm nhà đầu tư nổi tiếng trong giới, Tề Dự hiển nhiên nghĩ ra, chỉ sợ Lâm Khinh Vũ đã bị người ta theo dõi, phái người điều tra, cuối cùng tra ra Sở Tử. Tề Dự cắn chặt răng, đầu tiên là không để ý tới mặt mũi gọi điện cho Biện Huy cầu đối phương cho Lâm Khinh Vũ đường sống. Sau khi bị Biện Huy cự tuyệt, vì bảo hộ Lâm Khinh Vũ, Tề Dự không thể không gọi cho Sở Tử. Alo, xin chào, lúc nhận được điện thoại của Tề Dự, Sở Tự đang ăn cơm. Là Tề Tổng à, ngài muốn hẹn gặp tôi sao? Ồ, đương nhiên. Đương nhiên là được rồi, có thể gặp ngài chính là vinh hạnh của tôi a. Thẳng thắn mà nói thì Sở Tự cũng không bất ngờ khi Tề Dự tìm tới mình. Bởi vì hình tượng mà Lâm Khinh Vũ bày ra trước mặt Tề Dự là thánh nam lãnh đạm, xa cách tấm ảnh của Lâm Khinh Vũ tới Tề Dự là cảnh bị cường hôn. Mà Hiên Viên Hoàng bởi vì thân phận bí ẩn nên không chụp được ảnh hôn hít gì cả, tấm thuê phòng cũng mờ mờ ảo ảo, mà Đàm Thành thì chính là bạn trai Lâm Khinh Vũ. Vì thế trong mắt Tề Dự, Lâm Khinh Vũ hiển nhiên vẫn thuần khiết như cũ. Khách chương.